Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402. Khí tức ái muội tuôn trào điên cuồng. Tôi đê tiện, anh cười lạnh một tiếng. Cô không thích tôi đê tiện sao? Cô không thích tôi như vậy sao? Vừa nói, những ngón tay thô ráp của anh đột nhiên xé đồ cô. Dừng tay, Cố Tịch Dao kinh hãi. Đồ cặn bã, anh dừng tay lại cho tôi. Dẹt, tiếng xé phải, ngay sau đó, bốp, tiếng bàn tay in vào má. Trong tích tắc, bức tranh dường như ngừng lại. Bắc Minh Quân không dám tin mà chừng người phụ nữ trên đùi mình. Trên gò má góc cạnh, năm ngón tay mang máng hiện ra. Gân xanh nổi lên, đánh lão tử đánh đến nghiện rồi đúng không? Anh còn chưa quên, đây là cái tát thứ ba mà cô đánh anh rồi. Sự tức giận tấn công vào trái tim. Bắc Minh Quân ngước đôi con ngươi sâu thẳm lên. Đang định bùng phát, nhưng vào khoảnh khắc nhìn vào mắt cô, anh đã sững sờ. Chiếc xe sang trọng lái trong dòng xe tấp nập. Ánh đèn neon ở hai bên con đường phồn hoa nhộn nhịp phản chiếu lên kính cửa sổ ô tô. Lúc ẩn lúc hiện, mượn những ánh sáng đầy màu sắc đó, anh rõ ràng nhìn thấy, trong đôi con ngươi sạch sẽ trong veo đó, lấp lánh ánh sáng của giọt lệ. Vào khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh sáng của giọt lệ đó, sự bình tĩnh sóng yên biển lặng hơn 20 ngày nay lập tức sụp đổ. Ngọn lửa giận vừa cuồn cuộn trong nội tâm vừa nãy vậy mà lại bị giọt nước mắt trong vắt này lặng lẽ dập tắt rồi. Ngón tay anh vẫn đang dừng lại trước bộ phận ngại ngùng của cô. Chiếc quần đã bị anh xé toạc ra, nhếch nhác mà nửa che nửa hở ra phần vùng bẹn trắng nõn của cô. Trong xe lập tức tĩnh mịch, mặc dù hình uy đang ở trong buồng lái cách một tấm màn đen, không thể nhìn thấy những gì xảy ra ở băng ghế sau của xe, nhưng vẫn nghe thấy động tĩnh của chủ nhân và cô Cố. Anh ta ít nhiều cũng đoán được, vừa nãy hai người lại khai hỏa với nhau rồi. Hình uy yên lặng lái xe, không khỏi thở dài. Chủ nhân luôn tỏ ra lãnh đạm tao nhã, không lẽ không phát hiện ra, chỉ cần gặp cô Cố, sự điềm tĩnh và cao quý đáng tự hào của anh liền trở nên cực kỳ thô bạo ngang ngược rất buồn cười sao? Thậm chí giống như là ông chồng biến thái hận không thể nhét vợ mình vào túi để cho những người đàn ông khác không được dòm ngó vậy. Hai, Hình Uy lắc đầu, đáng tiếc, chủ nhân giống như là bị bịt mắt lại rồi. Vẫn chưa nhìn rõ được trái tim của mình à, cách chương.